Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 10, góc truyện audio.com, làm nũng với nó đi. Phong Hỏa truy vấn, lấy ở đâu vậy, còn nhớ rõ chỗ lấy sao? Tiểu Long Nữ, có lẽ là nhớ rõ. Phong Hỏa, mau mau dẫn đường. Tiểu Long Nữ, trước phải cưỡi một con đại điểu bay đến Tiên Trúc Đảo. Phong Hỏa lại tiếp tục lệ rơi đầy mặt chị hai. Con đại điểu kia là phi hành thú thần cấp đó. Em không có. Tiểu Long Nữ, Âu Dã Tử, Tiên Trúc Đảo hình như có thể từ lối cổ đạo Dương Châu đi qua thì phải. Phong Hỏa, à cũng nhờ thằng đệ nhắc mới nhớ. Let's go, chấm, Âu Dã Tử, đám người thiếu lang từ Trường An truyền tống qua động đình. Tới cổ đạo Dương Châu, lại tìm đến người truyền tống, mỗi người nộp lên 5 lượng bạc, sau đó đến Tiên Trúc Đảo. Phong Hỏa rút kiếm mang theo bên người ra, chuẩn bị sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Hai đứa cẩn thận một chút, quái ở nơi này đa phần đều trên 70 cấp. Dù là một con tiểu hầu tử cũng có thể giết chết hai đứa bây a, Tiểu Long Nữ. Vậy còn anh, Phong Hỏa, một hai con anh đây còn chống cự được. Nhưng nếu đành hội đồng thì chắc không đánh nổi. Vương Mân đổ mồ hôi, nói, vậy còn dám mang hai chúng ta đi. Phong Hỏa, sợ cái gì chứ, nếu chết thì cùng nhau chết. Tiếu Lăng cũng cảm thấy rất hưng phấn. Ha, hưng phấn nha, giống như đi thám hiểm. Vương Mân lúc này thật sự là nghẹn lời rồi. Quả nhiên, đám anh trai toàn là nhị hàng. Tiếu Lăng dừng lại trước ruộng điền mà lần trước Thường Tiếu Thiên dẫn mình đến. Bảo chính là nơi này. Phong Hỏa, xít, nơi này rất nhiều rắn a. Vừa nói, bên cạnh đã có một con rắn quái tập kích. Tiếu Lăng a, ngộ vậy. Vương Mân sao vậy, Tiểu Long Nữ. Lần trước lúc tôi đến đây thấy rất nhiều diệp tử phiếm kim quang a, hôm nay sao không thấy cái nào hết? Phong Hỏa, không phải là đi nhầm chỗ chứ? Tiểu Long Nữ, chắc là không đâu. Lúc này, bên cạnh đột nhiên toát ra một cái bong bóng đối thoại của người nào đó nhỏ ngốc. Tiếu Lang, phụ cận người xa lạ, ngốc rốt cuộc chịu xuất hiện rồi, phụ cận Tiểu Long Nữ. Ngươi là ai a, phụ cận người xa lạ? Phong Tình, thêm đội anh mau, Phong Hỏa là đội trưởng, nên chủ động đưa ra lời mời. Tiếp theo hệ thống liền nêu lên, người chơi Phong Tình gia nhập đội ngũ. Phong Tình, hai người này là ai? Tiểu Long Nữ, bạn học tôi, với anh hai của ổng. Phong Hỏa, ngu quá, đừng thành thật như vậy chứ. Còn nữa, gọi anh là học trưởng. Tiểu Long Nữ, ồ, đây là bạn tôi, cùng với học trưởng của tôi. Phong Tình, Tư Tín, Phong Hỏa, To Âu Dã Tử, bạn học của mày là heo hả? Ngu chết luôn, Tư Tín, Âu Dã Tử, To Phong Hỏa. Phong Tình, nhỏ ngốc, còn nhớ anh là ai không? Tiểu Long Nữ, đừng gọi tôi là nhỏ ngốc, tôi vừa mới nhớ ra, ông là bạn của Thường Tiếu Thiên. Phong Tình, hai tuần này nhỏ đi đâu vậy? Tiểu Long Nữ, tôi té bị thương ở mông, không thể lên mạng. Phong Tình, Vương Mân mồ hôi lạnh ròng ròng quay sang nhắc nhở Tiếu Lang. Tiếu Lang, không cần nói mấy chuyện này với người Dương. Phong Tình, lần trước sao tự dưng lại lóc ao? Tiểu Long Nữ, à, bị cúp điện. Xin lỗi nha, chưa kịp chào hỏi mấy người Thường Tiếu Thiên đâu. Phong Tình, Phong ca hôm nay có việc không on được. Bất quá ổng kêu tụi này để ý xem nhỏ có lên mạng hay không. Ảnh có chuyện muốn hỏi một chút. Tiểu Long Nữ, Phong ca mà ông bảo là Thường Tiếu Thiên hà? Phong Tình, ừ, ớt lớn của ổng là Giang Phong Vũ Hòa. Thường Tiếu Thiên là ớt nhỏ của ổng, Tư Tín, Phong Hỏa, To Âu Dã Tử. Bạn học của mày quen biết Giang Phong Vũ Hòa, trưởng môn Tây Phong Phái, bát cấp thánh dược sư, đứng hàng đệ nhất tài phú bảng cái kia Giang Phong Vũ Hòa. Tư Tín, Âu Dã Tử, To Phong Hòa, em cũng không rõ lắm. Tiểu Long Nữ, ổng muốn hỏi tôi cái gì? Phong Tình, hôm đó có phải là Dạ Hành Vân giết nhỏ không? Tiểu Long Nữ, không nhớ nữa. Phong Tình, Tư Tín, Phong Hỏa, To Âu Dã Tử. Thằng em, Tư Tín, Âu Dã Tử, To Phong Hỏa. Nghe, Tư Tín, Phong Hỏa, To Âu Dã Tử. Nó quen cả Dạ Hành Vân, Tư Tín, Âu Dã Tử, To Phong Hỏa. Hình như là vậy, Tư Tín, Phong Hỏa, To Âu Dã Tử. Trưởng môn Bắc Vân Phái. Cửu cấp thánh kiếm sĩ. đệ nhất cao thủ toàn server cái kia Dạ Hành Vân, Tư Tín Âu Dã Tử to phong hỏa. Ừ, Tư Tín phong hỏa to Âu Dã Tử. Mày nói xem, tao có nên đổi cái ớt nữ chơi một phen không, Tư Tín Âu Dã Tử to phong hỏa. Đừng nói ông là anh tôi. Tùy ông muốn làm sao thì làm, Tư Tín phong hỏa to Âu Dã Tử. Tiểu Long nữ, định là sau khi sống lại liền đi tìm mấy người, nhưng sau lại bị rớt mạng. Phong Tình, nhỏ, trước thêm hảo hữu anh cái đã. Nếu không lát nữa lóc ao lại biến thành người lạ. Tiểu Lang thêm Phong Tình làm hảo hữu. Lại nhìn một chút tin tức cá nhân của đối phương. Phong Tình, phải rồi, mấy đứa ở đây làm chi? Tiểu Long nữ, đến đào nhân sâm, cái thứ lần trước Thường Tiếu Thiên dẫn tôi đến lấy đó. Cho học trưởng ăn, Phong Hòa, Phong Tình lệ rơi đầy mặt, nhỏ ngốc, phải mà anh cũng có một học muội tốt như nhỏ thì tốt quá rồi a. Lần này. Tới phiên Vương Mân cùng anh mình lệ rơi đầy mặt, không phải học muội, là học đệ a, Phong Tình. Bất quá, mấy đứa hiện tại không cách nào đào được mấy cái nhân sâm đó đâu. Tiểu Long nữ, tại sao vậy, bị đào hết rồi, Phong Tình tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Phong ca không nói cho nhỏ biết chỗ này là đất của ổng sao? Tiểu Long nữ, không có, Phong Tình, nếu không có ổng ở đây, bất luận là kẻ nào cũng đều không nhìn thấy vị trí nhân sâm mọc a. Tiểu Long nữ. Hóa ra là vậy, tôi cũng cảm thấy vậy, mấy thứ quý trọng như vậy mà. Phong Tình lúc này mất luôn cả năng lực khóc, nhỏ. Rốt cuộc nhỏ ý thức được mấy thứ đó quý trọng rồi sao, Tư Tín phong hỏa to Tiểu Long nữ. Tiểu học đệ, tên Phong Tình đó là kiếm khách phải không? Cấp mấy, Tư Tín Tiểu Long nữ to phong hỏa. 90 cấp, nhị cấp thánh kiếm sĩ Giông, Tư Tín phong hỏa to Tiểu Long nữ. Mau mau kêu hắn mang thăng cấp đi, Tư Tín Tiểu Long nữ to phong hỏa. Nói như thế nào, Tư Tín phong hỏa to Tiểu Long nữ. Nhóc mày làm nũng với hắn mấy câu, là nam nhân đều dính chiêu này, Tư Tín Tiểu Long nữ to phong hỏa. Làm như thế nào nũng, Tư Tín phong hỏa to Tiểu Long nữ. Gọi hắn anh ơi a, kèm theo cái vẻ mắt đáng yêu a, Tiểu Long nữ. Học trưởng bảo anh dẫn đi luyện cấp kia, phong hỏa, Âu Dã Tử, Tư Tín phong hỏa to Tiểu Long nữ. Là dẫn hết cả đám cùng nhau, không phải một mình ta, Tiểu Long nữ. Học trưởng bảo anh dẫn cả đám đi luyện cấp. Phong Tình, tốt a, bạn của nhỏ với học trưởng nhỏ là chơi chức nghiệp gì? Tiểu Long nữ, Âu Dã Tử là chú tạo sư. Phong Hỏa chơi kiếm khách. Phong Tình, ồ, đợi lát, đưa đội trưởng cho anh. Phong Hỏa nghe lời giao chức vị đội trưởng cho Phong Tình. Không bao lâu sau, Khốc Lạc Lạc cùng Mạc Danh lục tục gia nhập đội ngũ. Khốc Lạc Lạc vừa vào đội liền nói. Nhỏ ngốc, đã lâu không gặp, Mạt Danh, mẹ nó, lão tử đang ăn cướp nha, ai kéo lão tử vào hả? Cả đám, trong thế giới hiệp minh cho phép ngoại gia cướp tiền, nhưng là người chơi muốn tiến hành ăn cướp nhất định phải hành động một mình. Không thể cùng bất luận người nào tổ đội, nếu không nhiệm vụ liền mất đi hiệu lực. Phong Tình, nhỏ ngốc, nhỏ tổ đội với A Mạt đi, Âu Dã Tử cùng Khốc Lạc Lạc tổ, còn hỏa gì đó. Theo anh đi, Phong Hòa, Tiểu Long nữ, tại sao phải chia đội? Phong Tình, cấp bậc cả ba đứa chênh lệch có chút lớn, phải đến chỗ khác nhau luyện cấp. Vậy đi, hai nhóc kia đến chỗ bổ sung dược vật Dương Châu đi. Sáu người chia đều hai người một đội, Tiểu Lang cùng Mạt Danh một đội. Tiểu Long nữ, vì cái gì là ông dẫn tôi? Mạt Danh, người nghĩ ta muốn mang người lắm sao? Không phải là vì hai chúng ta đều là thích khách ta cũng chẳng thèm mang theo. Tiểu Long nữ, ông cũng là thích khách. Mạt Danh, bây giờ mới biết sao. Tiểu Long nữ, ông lại chẳng nói làm sao tôi biết. Mạt Danh, ngươi không biết thêm hảo hữu ta sao. Tiểu Long nữ thêm hảo hữu Mạt Danh. Sau đó lại kiểm tra tin tức cá nhân của đối phương, Mạt Danh. 98 cấp. 3 cấp ngự dụng thích khách hình như 100 cấp là max level nhỉ. Giông, Mạt Danh cùng Tiểu Long nữ cưỡi một con bạch trạch sáng lấp lánh chạy đến Tử Vân Cốc. Tiểu Lang nhận được Mạt Danh xin giao dịch, là một viên gấp 2 kinh nghiệm, có tác dụng trong thời gian quy định 2 giờ. Mặt danh dùng ám khí giết quái. Quăng một cái phi đao liền chết một con quái. Mắt nhìn đối phương vì mình là ô xin, còn mình lại làm sâu gạo. Tiểu lang cũng thấy có chút ngượng ngùng. Tiểu long nữ, vất vả cho ông, mặt danh, vất vả gì, bật auto thôi. Tiểu long nữ, mặt danh, kinh nghiệm bao nhiêu? Tiểu long nữ, một con 2000, gấp 2 được 4000. Còn ông, mặt danh, à ha, kinh nghiệm thiệt là nhiều a, hệ thống. Người đạt được kinh nghiệm một bộ tiểu long nữ. Mặt danh, không cần áy náy, anh đây cao hơn nhỏ tới 60 mấy cấp. Làm sao dám không biết xấu hổ mà chỉnh hình thức phân phối đều kinh nghiệm chứ? Tiểu long nữ, mặt danh ca, về sau muội sẽ báo đáp cho ca. Mặt danh, nương nương, ngài cũng dừng giả ngây giả dại nữa. Lại tiếp tục giả bộ nữa. Tôi cũng sắp sửa tin ngài là một con gà mờ hàng thật giá thật rồi. Tiểu long nữ, mặt danh, thân là một người nam nhân. Giác quan thứ 7 nói cho tôi biết, này nhất định là ức nhỏ của nương nương. Tiểu long nữ, tôi là gà mờ, không phải nương nương. Mặt danh, tiểu long nữ, đây là ức lớn nhất của tôi. Mặt danh lệ rơi đầy mặt, đừng có hố người ta tới như vậy chứ. Tiểu long nữ, nương nương là ai? Mặt danh, một nữ thích khách, tên là Tây Hải nương nương. Là toàn server đệ nhất mỹ nữ, coi như là lão tiền bối đồng môn của anh. Tiểu long nữ, ồ, vậy tại sao lại đoán tôi là ức nhỏ của nương nương? Mặt danh, này giải thích liền rất là phức tạp. Sức mạnh bát quái của tiểu lang lập tức dâng trào. Nói đi mà, mặt danh, phải ngược dòng thời gian trở về lịch sử sáng tạo bang phái của server này. Mặt danh nói không đầu không đuôi một hồi. Đông xả một câu tây xả một câu. Tiếu lăng nghe mà cảm thấy u tai hoa mắt cả lên. Huyên thuyên hơn một giờ. Cậu mới sắp xếp tin tức lại rõ ràng. Sự tình đại khái là như vậy. Đám người bọn họ có thể coi như nhận thức từ lúc server mới mở không bao lâu. Lúc ấy cả server còn trong tình trạng ngư long hỗn tạp. Các loại mâu thuẫn không ngừng nổi lên. Về sau các thế lực lại bắt đầu hợp nhất cùng với phân hóa. Chỉ còn lại bốn phái lớn là tồn tại vững vàng, lần lượt là Tử Phong Các của Giang Phong Vũ Hòa, Hải Để Long Cung của Tây Hải Nương Nương, Vân Ảnh Trang của Dạ Hành Vân, Bắc Kiếm Các của Sóc Địch. Không bao lâu sau, Giang Phong Vũ Hòa cùng Tây Hải Nương Nương kết bái thành tỷ đệ. Tử Phong Các cùng Hải Để Long Cung cũng vì thế mà hợp nhất lại thành Tây Phong Phái. Song song đó, vì tăng cường thực lực đối kháng, Vân Ảnh Các cùng Bắc Kiếm Các cũng sáp nhập thành Bắc Vân Phái. Hồi ban đầu, hai phái cũng không phải trong tình trạng cương đến mức như bây giờ. Bốn nhân vật cấp nguyên lão hai phái còn là thường xuyên cùng nhau tổ đội đi phó bản. Bởi vì nương nương là nữ tính duy nhất trong số bốn người. Nên mọi người liền bắt đầu nói đùa, bảo nàng là nhân yêu, còn bị buộc phải lộ ảnh chụp của mình cho tất cả xem. Kết quả vừa xem liền khiến một đám người chấn động, nương nương bộ dạng thực chỉ có thể nói là đại mỹ nữ. Có ba phần giống với nữ vai chính diễn bộ kia, vì thế mọi người lại bắt đầu ồn ào, bảo phải gả nương nương ra ngoài, đối tượng là lựa chọn một trong hai người Dạ Hành Vân hoặc Sóc Địch. Bởi vì Giang Phong Vũ Hỏa là đệ đệ kết bái của nương nương, cho nên không tính. Nương nương ngay từ đầu đối xử với mọi người như nhau. Mọi người đùa giỡn hồi lâu cũng dần dần phai nhạt, nhưng là không bao lâu sau. Không biết tại sao nương nương lại ngày càng thân mật với Dạ Hành Vân. Dạ Hành Vân chơi chức nghiệp là kiếm khách, lúc đó đã trở thành thánh kiếm sĩ thực lực cực mạnh trong toàn server. Nương nương chơi thích khách cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa cả hai đều thích mặc y phục trắng. Nhìn rất xứng đôi, Giang Phong Vũ Hỏa bèn nghĩ. Hay là sẵn dịp cả tỷ tỷ mình cho Dạ Hành Vân luôn. Cũng có lần vô tình nói ra chuyện này. Thế là quan hệ giữa nương nương và Dạ Hành Vân đều được mọi người công nhận. Hai bên đều định ra ngày thông hôn. Giang Phong Vũ Hỏa lúc ấy khai một tiệm dược phô. Nổi danh là tài phú dồi dào. Chuẩn bị cho tỷ tỷ kết bái của mình thật nhiều đồ cưới. Ngày thành hôn hôm đó, cả server đều full, những kẻ đến xem náo nhiệt muốn vào cũng không vào được. kết quả lại đột nhiên nhận được tin từ hệ thống, thông báo Tây Hải Nương Nương xóa account trong nhất thời. Mỗi người đều nói một kiểu. Ngày tiếp theo đó, Giang Phong Vũ Hỏa thông cáo toàn server, bảo Tây Phong phái về sau cùng Bắc Vân phái thế bất lưỡng lập. Vì thế các loại phiên bản thi nhau được tung ra phô thiên cái địa, tất cả mọi người không ai biết đến nguyên nhân thật sự. Ngay cả mấy huynh đệ thân nhất của Giang Phong Vũ Hỏa hỏi đến. Nhưng hắn vẫn là ngậm miệng không đáp. Sau lần đó, Tây Phong phái cùng Bắc Vân phái đánh nhau đến điên cuồng. Nửa năm sau đó, đột nhiên ở server Hoa Bắc Thế Giới Hiệp Minh lại xuất hiện một nữ thích khách tên Tiểu Long Nữ. Bình thường khu cũ như thế này rất ít được người chơi đăng ký tài khoản mới lựa chọn. Năm đó thế lực của Tây Hải Nương Nương gọi là Long Cung. Hơn nữa Tiểu Long Nữ này lại chọn tạo hình giống hệt Tây Hải Nương Nương năm đó. Tóc ngắn, bạch khi tổng kết lại các điểm trên. So, mặt danh, đều bởi vì ngươi, chúng ta cùng Bắc Vân phái lại một phen khổ chiến a Tiểu Long Nữ. Cùng tôi có quan hệ gì chứ? Mặt danh, đương nhiên là có quan hệ. Ai bảo ngươi bộ dạng cùng nương nương giống nhau vậy chứ? Còn nữa, tuần trước đó sau khi ngươi xuất hiện, ta bỗng cảm giác cái tên giả kia đối với ta ác độc hơn. Ta thấy căn bản là lần đó nương nương đào hôn, khiến bọn người Dạ Hành Vân thẹn quá thành giận. Tiểu Long Nữ, vậy Giang Phong Vũ Hỏa câu kia giải thích như thế nào? Mặt danh, không sao giải thích, Tiểu Long Nữ, hoặc là không giải thích, hoặc là không biết làm sao giải thích, hung tại sao lại nói có bốn chữ như thế. Mặt danh, Tiểu Long Nữ, tôi thấy là do Dạ Hành Vân không muốn thành thân, nương nương thẹn quá thành giận. Trong lúc tức giận mới xóa ức mình luôn, Giang Phong Vũ Hỏa vì giúp tỉ mình hết giận, thế nên mới đối nghịch với Dạ Hành Vân. Mặt danh, người phân tích quả thực rất có đạo lý. Tiểu Long Nữ, cho nên mới nói, Dạ Hành Vân kỳ thực chính là tỷ phu của Giang Phong Vũ Hỏa. Mặt danh, thân cũng kết chưa xong, cùng lắm chỉ có thể xem như vị hôn phu. 14, Tiểu Long Nữ, là vị hôn tỷ phu. Mặt danh, không sai, vị hôn tỷ phu, cách chương.